Bài 2. Mới chăm, sơ điều. Từ vựng. Ngã, tôi, ta, đại từ nhân xưng. Hữu, có, đầy đủ. Mang, cỏ gai. Thằng, sợi dây. Mạch, bỗng nhiên, chợt. Tị, mũi, mũi trâu. Xuyên, xỏ, xiên, sâu. Hồi, lần, lượng từ. Chạy, giật chạy, chạy theo. Thống, đau, đau đớn. Ra, thêm, tăng thêm. Tiên, roi, đánh bằng roi. Tùng lai, từ trước tới nay. Liệt, kém, ngang ngạnh. Tính, tính, bản tính. Nan, khó, khó khăn. Điều chế, điều phục, làm cho nhu hòa, ngoan ngoãn. Do đó, vẫn còn. Đắc, được. Đồng, đứa trẻ. Tận, hết, hết sức. Lực, sức lực, năng lực. Khiên, kéo, chăn dắt. Phiên âm. Ngã hữu mang thẳng mạch tị xuyên. Nhất hồi bôn cạnh thống chi tiên. Tùng lai liệt tính, nan điều chế. Do đắc sơn đồng, tận lực khiên. Dịch nghĩa: ta có dây thừng xỏ mũi trâu, mỗi khi nó chạy rong thì ta kéo lại và dùng roi đánh nó thật đau. Từ trước tới nay, bản tính trâu vốn ương ngạnh, khó điều phục, do đó mới cần phải nhờ kẻ mục đồng hết lòng chăn dắt nó. Dịch thơ: ta có dây thừng xỏ mũi trâu, mỗi lần rong chạy vụt soi đau. Xưa nay ương ngạnh khôn điều phục, lụy mục đồng kia phải giải dầu. Phạm Hoài Phong dịch: trong đạo Phật có nhiều phương pháp để điều phục tâm. Hành trì giới luật, gìn giữ bốn oai nghi là các phương pháp điều phục tâm rất hữu hiệu. Tụng kinh, niệm Phật, thiền quán cũng là những phương pháp điều phục tâm hữu hiệu không kém. Trong họa phẩm chăn trâu thứ hai này, sợi dây thừng, cái roi mà mục đồng sử dụng điều phục con trâu có thể hiểu là các biểu trưng của các phương pháp, phương tiện điều phục tâm trong nhà Phật. Ngã hữu mang thẳng mạch tị xuyên, nhất hồi bôn cạnh thống chi tiên. Ta có dây thừng xỏ mũi trâu, mỗi lần rong chạy vụt soi đau. Tác dụng của cây roi, sợi dây thừng là để điều phục con trâu. Mỗi khi nó càn bướng, lì lợm, không đi theo sự sai khiến, thì mục đồng kéo dây, đánh roi nó. Trâu đau thì trâu không dám tự ý đi lung tung nữa. Giữ gìn giới luật, niệm Phật, trì chú, thiền quán cũng nhằm mục đích chăn dắt con trâu tâm, loạn tưởng của chính bản thân mình. Tùy vào căn cơ, trình độ, tùy vào nhân duyên của mình mà mình tu học theo một pháp môn bất kỳ nào đó. Mỗi pháp môn có hiệu quả tu học riêng. Niệm Phật, tụng kinh có cái diệu dụng của niệm Phật, tụng kinh. Trì chú, thiền quán có cái nhiệm màu của trì chú, thiền quán. Mục đích của các phương pháp tu học trong đạo Phật là hướng chúng ta tới một phương trời tự do, giải thoát. Tùy theo mức độ và sự đúng đắn trong phương pháp thực tập mà hành giả đạt được sự tự do, giải thoát tương ứng. Trong đạo Phật, không có phương pháp tu học nào cao hơn phương pháp nào, cũng như không có phương pháp nào thấp hơn phương pháp nào. Các phương pháp tu học trong đạo Phật được xem như phương thuốc của vị lương y vậy. Tùy theo căn bệnh mà người bệnh chọn uống những phương thuốc khác nhau. Ở đây, chúng ta nói đến vấn đề này là vì trong thực tế, nếu không khéo thì mình rất dễ rơi vào trường hợp tự cao, tự mãn, cho rằng pháp môn tu học của mình đúng, pháp môn tu học của người khác sai, Hoặc cũng có khi mình tự cho rằng pháp môn tu học của mình mới là phương môn cứu cánh, thù thắng, còn pháp môn tu học của người khác chỉ là pháp môn phương tiện. Mình quên rằng tất cả các pháp môn tu học đều là phương tiện. Đức Phật dạy, một người có đức tin, nếu anh ta nói, đây là đức tin của tôi, thì anh ta đang duy trì sự thật. Nhưng điều đó cho thấy anh ta không thể nào đúng khi nói hay kết luận là chỉ có những điều này là chân lý và tất cả mọi điều khác là sai trái. Ngay cả khi những gì chúng ta tin là sự thật, là chân lý thì Đức Phật dạy cũng phải nên buông bỏ chúng, vượt qua chúng. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật chỉ là phương tiện, là chiếc bè để qua sông, chứ không phải để nắm giữ hay mang vác trên lưng. Do đó, nếu khôn ngoan, khéo léo thì có thể sử dụng pháp để đạt được mục đích một cách hiệu quả. Ngược lại, nếu không khéo léo thì bị lệ thuộc, bị ràng buộc vào đó. Nhận thức rõ điều này giúp vượt qua được thái độ và hành vi miệt thị, bài xích hay tự đề cao các pháp môn tu học nào đó một cách cực đoan, nhất là pháp môn được chúng ta đang theo đuổi, thực tập. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không được phép cân nhắc để chọn lựa pháp môn tu học. Trạch pháp tức lựa chọn, cân nhắc các pháp môn là một phần quan trọng trong quá trình tu học của một hành giả. Trạch pháp cũng là một trong 7 yếu tố giác ngộ mà Đức Phật khuyến khích các vị đệ tử của Ngài cần nên thực tập quán chiếu. Nhờ trạch pháp mà mình có thể tìm thấy pháp môn tu học vừa phù hợp, thích ứng với căn cơ của mình, vừa đúng đắn theo tinh thần, lời dạy của Đức Phật. Nếu không có trạch pháp, tức lựa chọn, cân nhắc, thì có thể mình sẽ không có cơ hội để tu học một cách đúng đắn và hiệu quả. Trong khi hướng dẫn những người đệ tử của mình, Đức Phật rất khéo léo trong việc cung cấp cho họ những pháp môn tu học thích hợp. Đối với người cư sĩ tại gia mới biết Phật Pháp, thì Đức Phật dạy họ giữ gìn 5 nguyên tắc đạo đức, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng rượu và các chất gây say, nghiện cho các mục đích có tính cách hưởng thụ. 5 nguyên tắc này được xem là chuẩn mực căn bản để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia. Tiến xa hơn, đối với những người đã có một đời sống đạo đức cơ bản rồi, Đức Phật khuyến khích họ thực hành 10 điều thiện, tránh xa 10 điều bất thiện. Nội dung này được Đức Phật phân tích cụ thể cho du sĩ Vajragupta như sau. Tham này Vajra là bất thiện, vô tham là thiện. Sân này Vajra là bất thiện, vô sân là thiện. Si này Vajra là bất thiện, vô si là thiện. Như vậy này Vajra, ba pháp là bất thiện, ba pháp là thiện. Sát sanh này vắc cha là bất thiện, từ bỏ sát sanh là thiện. Lấy của không cho này vắc cha là bất thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện. Tà hạnh trong các dục này vắc cha là bất thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện. Vọng ngữ này vắc cha là bất thiện, từ bỏ vọng ngữ là thiện. Nói hai lưỡi này vắc cha là bất thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện. Nói ác khẩu này vắc cha là bất thiện, từ bỏ nói ác khẩu là thiện. Nói lời phù phiếm này vắc cha là bất thiện, từ bỏ nói lời phù phiếm là thiện. San tham này vắc cha là bất thiện, từ bỏ san tham là thiện. Sân này vắc cha là bất thiện, từ bỏ sân là thiện. Tà kiến này vắc cha là bất thiện, từ bỏ tà kiến là thiện. Như vậy này vắc cha, mười pháp là bất thiện, mười pháp là thiện. Đối với những người đệ tử xuất gia cũng vậy, tùy theo hoàn cảnh, đối tượng, Đức Phật có những lời dạy phù hợp với căn cơ của họ. Có khi Đức Phật nhấn mạnh tới phương diện này, có khi Đức Phật nhấn mạnh đến phương diện khác. Những lời dạy của Đức Phật rất linh hoạt, hoàn toàn không mang tính cố định, tùy thuộc vào nhu cầu, những thắc mắc tâm linh khác nhau của những người đệ tử mà Đức Phật có phương pháp tháo gỡ, khuyến khích. Kinh điển Phật giáo ví Đức Phật như là vị lương y tài ba, tùy bệnh kê đơn thuốc. Bệnh khác nhau thì đơn thuốc phải khác nhau. Ngay cả cùng một bệnh nhưng cơ địa khác nhau thì đơn thuốc cũng phải ra giảm khác nhau. Tùng lai liệt tính nan điều chế, so đắc sơn đồng tận lực khiên. Xưa nay tánh kém khôn điều chế, lụy mục đồng kia phải giải dầu. Tánh kém trong nguyên bản là liệt tính. Liệt tính là tính hạ liệt, tính thấp kém, tính chưa được thuần dưỡng. Chưa được thuần dưỡng không phải là không thể thuần dưỡng, mà là khó thuần dưỡng. Khó thuần dưỡng nên mục đồng phải cố gắng, phải nỗ lực, phải gia công chăn dắt, không có thì giờ để nghỉ ngơi. Từ giải dầu trong câu lụy mục đồng kia phải giải dầu, tham khảo từ bản dịch của tác giả Trần Đình Sơn. Khi dịch bản dịch bài kệ này, trong nguyên tác Thiền Sư Phổ Minh viết là tận lực khiên. Tận lực có nghĩa là dốc lòng, dốc hết sức. Khiên ở đây có thể hiểu là chăn dắt, lôi kéo. Tận lực khiên là dốc lòng hay ra sức lôi kéo, chăn dắt con trâu hoang kia để cho nó không còn đi lung tung nữa. Người tu cũng vậy, cần phải nỗ lực để tu học chuyển hóa. Nói cách khác, việc cơ bản nhất của tu tập là phải tâm tâm, niệm niệm, chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa các lỗi lầm nơi thân và tâm của mình một cách có phương pháp. Như đã nói, trong Đạo Phật có nhiều phương pháp để thực tập chuyển hóa thân tâm. Ở đây chúng ta chỉ nói đến phương pháp niệm hơi thở, vì phương pháp này là phương pháp thực tập căn bản, thuận tiện và rất phổ biến trong đời sống tu học Phật giáo. Phương pháp này được nhắc tới trong nhiều kinh điển Phật giáo ở nhiều truyền thống khác nhau, trong đó có bản kinh rất nổi tiếng dành riêng nói về phương pháp này, được gọi là Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Trong bản kinh này, Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài về phép quán niệm hơi thở. Có tất cả 16 đề mục quán niệm. 1. Thở vào một hơi dài, người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài. 2. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. 3. Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân thể ta. Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân thể ta. Người ấy thực tập như thế. 4. Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho toàn thân an tịnh. Người ấy đang thực tập như thế. 5. Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Người ấy đang thực tập như thế. 6. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. Người ấy đang thực tập như thế. 7. Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Người ấy đang thực tập như thế. 8. Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Người ấy đang thực tập như thế. 9.

giải thoát, giác ngộ, mục đích chính của hành giả tu học đạo giải thoát. Thực tế là lúc đầu khi mới thực tập, chúng ta sẽ gặp một số khó khăn, trở ngại nhất định do tập quán, thói quen sống buông lung của mình. Tuy nhiên, chỉ cần cố gắng một chút thì chúng ta có thể vượt qua được. Chúng ta biết rằng trên đời này, làm bất kỳ một công việc gì, một cách thuần thục cũng cần phải có thời gian, cần phải có quá trình rèn luyện, chưa kể trong nhiều trường hợp còn cần phải có các yếu tố thiên phú nữa. Đừng sợ thực tập thất bại, chỉ sợ chúng ta buông xuôi hoặc từ bỏ việc thực tập, bởi vì thất bại cũng là một bài học lớn để chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh, trưởng thành hơn trong thực tập. Cần phải thấy rằng việc thực tập chánh niệm thất bại với việc không thực tập chánh niệm đưa tới hai hệ quả khác nhau. Người không thực tập thì có thể suốt đời người đó không thể có một bước tiến nào đáng kể trên phương diện tâm linh. Trong khi đó, việc thực tập, dù là thực tập yếu kém, thất bại, cũng ít nhiều giúp người đó trải nghiệm được những kinh nghiệm sống một cách có ý thức. Mà sống có ý thức trong giây phút mình đang sống là nội dung của chánh niệm. Như thế, sự yếu kém, thất bại trong thực tập, nếu nhìn bằng con mắt tích cực thì thực chất nó cũng là một bước đệm cần thiết cho quá trình thực tập. Do đó, không cần phải quá lo lắng trước những thất bại ban đầu đó. Chúng ta có thể xem thất bại là một cơ hội để mình nhận ra khả năng thực tập hiện tại của mình. Đây là một cách nhìn mà chúng ta phải học, học suốt đời. Tóm lại, tu học cũng giống như chăn trâu. Ban đầu khi tâm ý chưa thuần phục thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Muốn vượt qua các khó khăn đó, điều duy nhất có thể là phải nỗ lực, phải cố gắng vượt qua. Chúng ta có thể nhờ một vị thiện tri thức nào đó giúp đỡ. Có thể người đó là thầy mình, bạn mình. Cũng có thể người đó là huynh đệ cùng tu với mình. Nhưng tốt nhất là hãy vận dụng chính khả năng của mình. Những thất bại nếu có cũng chỉ là điều hết sức bình thường, không đáng quan tâm. Vì chúng ta biết rằng thất bại cũng là một phần quan trọng trong tiến trình thực tập đưa tới thành công.